Trò chơi đối kháng, chương 90, C90, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc gần như vặn vẹo của Chu Lẫm, Lý Hàn Phong cúi đầu, thích thú thưởng thức đã mấy ngày không gặp. Người nam nhân có vẻ gầy đi, nhưng đường nét trên khuôn mặt rõ ràng hơn. Đẹp trai hoang dã không thể tả, vừa rồi dáng vẻ uy phong lắm mà, sao bây giờ lại giống như bị sét đánh chết. Lý Hàn Phong vuốt ve khuôn mặt Chu Lẫm. Ngoài nụ cười giễu cợt, trong mắt hắn có thêm một chút kích động. Lý Hàn Phong phát hiện chính mình thực sự bị mê hoặc bởi nam nhân này, chỉ cần nhìn cậu ta là cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Chu Lẫm thật vất vả mới từ trong kinh ngạc mà hoàn hồn, nhìn Lý Hàn Phong ngoài cười nhưng trong không cười, Chu Lẫm lập tức kết luận người này nhất định là kẻ thù không đội trời chung của mình. Thấy Chu Lẫm không nói gì mà chỉ hung tợn nhìn mình, nụ cười của Lý Hàn Phong phi thường tươi đẹp. Từ từ mở miệng nói, nếu cậu không cự tuyệt, tôi sẽ động thủ. Chu Lẫm hiển nhiên hiểu từ động thủ trong miệng Lý Hàn Phong là ý muốn đấm mình, cho nên khẩu khí rất thô lỗ. Muốn giết hay đánh, tùy anh. Còn có, đừng cười đê tiện như vậy. Sau bao nhiêu bài học, Chu Lẫm biết rất rõ sự phản kháng của mình sẽ chỉ khiến Lý Hàn Phong càng thêm kịch liệt, cuối cùng cũng chỉ có chính mình là người chịu thiệt. Chu Lẫm nghĩ thầm, cùng lắm trên người thêm mấy vết thương. Dù sao hồi nãy cũng bị thương, giờ lại bị thương, cậu cũng không quan tâm. Lý Hàn Phong không ngờ lần này Chu Lẫm lại ngoan ngoãn như vậy, hắn chỉ cười nhẹ, bàn tay vuốt má Chu Lẫm, chui vào cổ áo Chu Lẫm, vuốt ve xung quanh. Anh muốn làm gì? Chu Lẫm đột nhiên hiểu ra mục đích của Lý Hàn Phong là gì, thân thể căng thẳng, trên mặt dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Sớm nên nghĩ tới Lý Hàn Phong là một tên biến thái chuyên bắt nạt cậu. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là tung một cú đấm. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Chu Lẫm, Lý Hàn Phong không khỏi cười thầm trong lòng. Tên ngốc này quả nhiên suy nghĩ quá trong sáng. Tuy rằng số lần không nhiều, nhưng dù sao cũng bị hắn thượng qua. Không nghĩ tới đối với suy nghĩ của mình vẫn chỉ độn như vậy. Xem ra cần phải tăng tần suất làm việc gì đó để giúp tên ngốc này khai thông trí óc. Cậu không phải giết hay chém còn không sợ sao? Tại sao còn sợ cái này? Lý Hàn Phong cười xấu xa, ngón tay luồn vào trong quần áo Chu Lẫm xoa bóp, thân thể Chu Lẫm lập tức run lên. Lý Hàn Phong, nghe tôi nói, Chu Lẫm vội vàng nói, tôi vừa mới thoát khỏi đám người đã bắt cóc tôi, hiện tại tôi chỉ muốn thoát khỏi đây, chỉ cần thoát ra ngoài, anh muốn làm gì thì làm. Chu Lẫm rất muốn mau chóng rời khỏi đây, mặc dù không biết nơi này là nơi như thế nào, nhưng khi nghĩ đến những người khoác áo choàng, đeo mặt nạ và người đàn ông đang đè Mỹ Nam Phi nước đại trong căn phòng đó, Chu Lẫm dự cảm không tốt. Nếu cậu không rời đi, khả năng kết cục giống với Mỹ Nam kia. Đương nhiên, nói lời này còn có mục đích khác, chính là muốn ngăn cản lại chuyện người đàn ông này sắp làm. Về phần sẽ xảy ra chuyện gì sau khi đi ra ngoài, hiện tại Chu Lẫm cũng không có thời gian nghĩ tới. Lý Hàn Phong khẽ nhíu mày, quả thật Chu Lẫm đã bị hội viên của Underground mua lại một đêm. Dựa theo phong hành xử của Underground, vô luận dùng thủ đoạn gì đều phải mang Chu Lẫm đến trước mặt người đàn ông kia. Huống hồ, người đàn ông đó ra giá 100 triệu để mua một món hàng, trong một đêm, chắc chắn sẽ là một tổn thất rất lớn cho Underground, tổn thất không chỉ tiền bạc mà còn lung lay địa vị Thượng Nguyệt Bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ phái người đưa cậu rời khỏi đây. Lý Hàn Phong nói xong đột nhiên cúi đầu hôn Chu Lẫm. Chu Lẫm có chút kháng cự khi tiếp nhận nụ hôn, giống như đã trôi qua thế kỷ. Khi Lý Hàn Phong ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Chu Lẫm đỏ bừng, mới nhận ra dường như mình hôn quá mãnh liệt. Nhưng hắn chỉ có thể trách cảm giác hôn Chu Lẫm, loại cảm giác này càng thâm nhập càng muốn thâm nhập hơn. Lý Hàn Phong đưa cho Chu Lẫm mặt nạ và áo choàng, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Chu Lẫm không biết đường nên chỉ có thể đi theo sau Lý Hàn Phong. Trên hành lang không có nhiều người lắm, hiển nhiên là họ vừa mới mua hàng hóa, nhiều người hoặc đang tận hưởng dịch vụ của hàng, hoặc đã rời khỏi đây, chuyện vừa hoàn thành. 1. Sám hối muộn màng, bồ đề tuyết, truy thê. 2. Hiệp nghị bắt buộc, cưỡng chế thỏa thuận. 3. Sau khi kết hôn tổng tài không về nhà. 4. Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy, Lý Hàn Phong. Người đang vênh váo đi trên hành lang mà không có gì che đậy nhanh chóng thu hút sự chú ý của một số người. Những người đang đuổi theo Chu Lẫm lập tức cúi đầu cung kính khi nhìn thấy Lý Hàn Phong. cho đến khi Lý Hàn Phong đi ngang qua. Lý Hàn Phong mang theo Chu Lẫm một đường xuyên suốt không bị cản trở, Jason liền dễ dàng gặp mặt, nhanh chóng tập trung thuộc hạ chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, một thuộc hạ chạy đến báo tin, Lý Hàn Uy yêu cầu hắn đến gặp mặt. Đương nhiên Lý Hàn Phong biết mục đích của việc Lý Hàn Uy để hắn đi, chỉ sợ Lý Hàn Uy đã đoán được Chu Lẫm bị hắn che giấu. Đương nhiên, Lý Hàn Phong sẽ không đi gặp hắn ta, vì vậy hắn mang theo người đi về phía lối ra, ở một góc không xa lại bắt gặp Lý Hàn Uy đang dẫn theo thuộc hạ. Thuộc hạ của Lý Hàn Uy tay cầm súng, như thể bọn họ đã chờ đợi ở đây trong một thời gian dài. Thuộc hạ hai bên cầm súng nhìn chừng chừng nhau, tựa hồ chỉ cần có lệnh là bắn ngay. Lý Hàn Phong đột nhiên vẫy tay về phía sau, ra hiệu cho thuộc hạ bỏ súng xuống, công nhìn Lý Hàn Uy lạnh lùng nói. Đây là ý gì? Lý Hàn Uy cũng ra hiệu cho thuộc hạ của mình bỏ súng xuống, nhìn Lý Hàn Phong cười nói. Tôi chỉ muốn xem thử hàng hóa của Underground, mặc dù Chu Lẫm trà trộn trong đám thuộc hạ của Lý Hàn Phong, nhưng ngũ quan tuấn tú của cậu vẫn khiến Lý Hàn Uy nhìn thấy. Tôi sẽ đích thân giải thích chuyện này với cha, cho nên anh không cần phải can thiệp chuyện này. Ý tứ của Lý Hàn Phong rất rõ ràng, hắn sẽ chịu mọi trách nhiệm về vấn đề này. Lý Hàn Phong không còn muốn giả bộ không quan tâm đến Chu Lẫm nữa. Hắn chính là thích Chu Lẫm, hắn chỉ muốn giữ cậu bên người, bất luận đó là điểm chí mạng hắn đều không quan tâm. Giữ cậu ta bên cạnh rồi dùng năng lực của chính mình bảo vệ không phải là được rồi sao? Ha ha, nếu cậu đã nói như vậy, tất nhiên tôi sẽ không ngăn cản cậu rời đi. Nhưng cậu có biết vị chủ nhân ra giá 100 triệu là ai không? Lý Hàn Uy cười thực vui vẻ, hắn đã đợi cảnh tượng này từ lâu. Bất kể hắn ta là ai, tôi sẽ bồi thường gấp đôi cho hắn, cho nên anh không cần lo lắng. Lý Hàn Phong lạnh lùng nói. Lý Hàn Uy hơi nhích người sang một bên, cười tủm tỉm nói. Mời, mục đích của Lý Hàn Uy tới ngăn cản Lý Hàn Phong không phải để giành lại Chu Lẫm cho Underground, anh chỉ muốn biết Lý Hàn Phong quyết tâm cứu Chu Lẫm như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ xem ra hắn hoàn toàn có thể ở một bên xem Lý Hàn Phong cùng người kia đánh nhau, cuối cùng ngư ông đắc lợi. Thuộc hạ của Lý Hàn Uy tự giác nhường đường, còn Lý Hàn Phong thì vô cảm bước ra cùng thuộc hạ. Khi đi ngang qua Lý Hàn Uy, Lý Hàn Uy cười gian, thấp giọng nói. Lý Hàn Phong, cậu thua rồi. Không, là tôi thắng. Lý Hàn Phong không quay đầu bỏ lại một câu liền rời đi. Lý Hàn Uy vẫn ở chỗ cũ không hiểu lời của Lý Hàn Phong là có ý gì. Sau khi Lý Hàn Phong rời đi, một người đàn ông đeo mặt nạ trắng bước ra từ bức tường bên cạnh, mà người đàn ông này chính là người đã ra giá 100 triệu tại hội trường đấu giá. Anh nghĩ như thế nào? Anh có muốn hợp tác với tôi không? Lý Hàn Uy bước tới người đàn ông thần bí nói. Người đàn ông đeo mặt nạ trắng vẫn nhìn vào cánh cửa nơi Lý Hàn Phong và Chu Lẫm rời đi. Một lúc lâu sau, hắn ta mới chậm rãi mở miệng. Dựa theo thương lượng, sau khi sự việc xong xuôi, Lý Hàn Phong sẽ thuộc về cậu, Chu Lẫm thuộc về tôi. Bất kỳ ai biết tên thật của Chu Lẫm đều biết về lai lịch của Chu Lẫm, cho nên người đàn ông này hiển nhiên biết Chu Lẫm là con trai của Chu Hồng. Sau khi ra khỏi cửa, Chu Lẫm đột nhiên nhận ra nơi vừa rồi chính là dưới lòng đất. Lần này vẫn là Jason lái xe, Lý Hàn Phong và Chu Lẫm ngồi sau. Trước khi lên xe, Lý Hàn Phong đã yêu cầu Jason kể toàn bộ sự tình cho Chu Lẫm biết. Điều này khiến Chu Lẫm ngồi trong xe có vẻ mặt nặng nề. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng ở thành phố V sẽ có một thị trường buôn bán ngầm nghiêm ngặt như vậy, xem ra chính cậu vừa tìm đường sống từ chỗ chết. Hiển nhiên, Lý Hàn Phong lại cứu mạng cậu một lần nữa. Cám ơn, Chu Lẫm rối rắm nửa ngày, rốt cục cũng mở miệng nói cảm ơn. Chu Lẫm không phải người không phổi vô tâm, cậu biết rất rõ nếu không có Lý Hàn Phong, cậu đã chết rất nhiều lần. Nhưng khi nghĩ đến những hành vi bạo hành mà Lý Hàn Phong đã gây ra cho mình, trong tiềm thức Chu Lẫm bắt đầu phản kháng lại hắn, thời gian này Lý Hàn Phong dần trở nên dịu dàng, lòng Chu Lẫm bắt đầu có chút hỗn độn. Lý Hàn Phong lần này giúp cậu tất nhiên đã đắc tội với phụ thân của hắn, Lý Cừu, còn có người đàn ông bí ẩn đã chi 100 triệu để có được cậu trong một đêm. Cái này cũng được coi là ôn nhu, đối mặt với lời cảm ơn mà Chu Lẫm phải tốn nửa ngày mới dám nói. Lý Hàn Phong rất hài lòng, ít nhất Chu Lẫm cuối cùng cũng loại bỏ được sự bài xích đối với hắn. Chỉ nói cảm ơn, Lý Hàn Phong khoanh tay dựa vào ghế, vẻ mặt, tôi muốn thứ khác, Chu Chu Lẫm bị Lý Hàn Phong hỏi lại không biết trả lời như thế nào. Trong đầu hoàn toàn quên mất quyết định cách đây không lâu đem toàn bộ chuyện bắt cóc của mình đổ lỗi lên hết người của Lý Hàn Phong, nghẹn nửa ngày mới nói. Vậy anh muốn gì? Lý Hàn Phong chờ chính là những lời này, vì vậy vẻ mặt của hắn trở nên nghiêm túc hơn. Chu Lẫm, nhìn tôi, Lý Hàn Phong nhẹ giọng nói. Chu Lẫm ngẩng đầu nhìn Lý Hàn Phong, nhưng thời điểm hai người nhìn nhau, trong mắt Chu Lẫm bắt đầu rối loạn. Ngoại trừ những lúc tức giận, cậu có thể nhìn chằm chằm Lý Hàn Phong thật lâu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nóng rực như thế này của Lý Hàn Phong, Chu Lẫm thật sự rất bối rối. Ánh mắt Chu Lẫm lơ đễnh, phát hiện mình không thể tập trung dừng lại ở nơi nào đó thật lâu, tầm mắt lại quay sang nhìn Lý Hàn Phong. Lúc này, Lý Hàn Phong vô cùng ôn như nhìn Chu Lẫm, thẳng đến khi mặt Chu Lẫm bắt đầu đỏ lên, Lý Hàn Phong mới nhẹ nhàng nói. Chu Lẫm, chúng ta kết hôn đi. Cách chương.